Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phương Hạ vừa nói ra câu đó, không khí đột nhiên có chút khó xử. Kỳ Khanh Ngọc đang nói chuyện thì quay đầu nhìn về phía Kiều Phương Hạ. Kiều Phương Hạ vẫn chừng mắt nhìn, hỏi cô ta, chấm, có phải do ăn uống điều độ quá mức nên bị phản tác dụng rồi không? Nếu sự cố đó là do Kỳ Khanh Ngọc gây ra, vậy thì Kiều Phương Hạ cũng không khách khí nữa. Từ giây phút bắt đầu, cho đến khi kết thúc chương trình này, cô sẽ cho khiến cho Kỳ Khanh Ngọc biết được hậu quả của chuyện chọc giận cô. Chương trình thực tế 24 giờ là loại chương trình có thể dễ dàng nói lên bản chất của một người. Vì vậy, những ngôi sao có tính cách không tốt bình thường sẽ không tham gia chương trình này. Tránh việc bị lộ sẽ làm mất người hâm mộ. Kiều Phương Hạ cảm thấy lá gan của Kỳ Khanh Ngọc thực sự lớn. Biết rõ sao, lưng cô có người chống lưng mà còn dám ầm ĩ với cô như vậy. Lá gan của cô ta lớn ở chỗ dám ở chương trình này chia bè kết phái. Chỉ sợ khi chương trình được phát sóng khán giả vẫn không hiểu được bản tính của cô ta. Không có đâu, trọng lượng so với trước kia vẫn không khác gì nhau cả. Một lúc sau Kỳ Khanh Ngọc mới ngượng ngùng trả lời. Vậy thì tốt, chế độ ăn kiêng để giảm cân không khoa học lại gây hại cho cơ thể. Tôi nghĩ cô không nên ăn uống như vậy. Kiều Phương Hạ nhiệt tình trả lời. Sau này tôi sẽ đưa riêng cho cô một thực đơn. Là do tôi vất vả xin được từ chỗ một đàn chị. Nghe nói chị ấy có thể giảm được 6 cân trong một tuần đấy. Thật sao? Kỳ Khanh Ngọc hỏi ngược lại. Kỳ Khanh Ngọc không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Nếu không thời gian biên tập của tổ chương trình ở khâu sau sẽ không đủ. Cô ta nhất định phải cắt bỏ đoạn vừa nói sai đi. Cô ta luôn thể hiện mình là một cô gái xinh đẹp tốt bụng trước mắt người hâm mộ. Tuyệt đối không thể để những chuyện như vậy sau này làm hại mình được. Cô ta đang định đổi chủ đề nói chuyện khác thì Chu Thoại Mi ở bên cạnh có chút hứng thú. Hỏi Kiều Phương Hạ, thực sự có thực đơn như vậy sao? Chu Thoại Mi là con gái nhà giàu có. Những việc phải làm bình thường đơn giản chỉ là giao tiếp với những người phụ nữ nhà siêu giàu khác. Nói một chút chuyện nhà, tâm sự chuyện tập thể dục, mỹ phẩm, túi xách giới hạn. Nhìn bề ngoài thì có vẻ dễ như ăn bánh nhưng thực ra phải cần rất nhiều nỗ lực mới làm được. Chu Thoại Mi thuộc tiếp người đẹp đầy đặn không quá gầy. Hơn nữa cũng không phải người dễ giảm cân. Muốn giảm được một cân thịt thôi cũng rất khó khăn. Chuyện khiến cô phiền lòng nhất chính là chuyện giảm cân. Vừa rồi Ký Thanh Thanh khen cô ta gầy. Nhưng trong lòng cô ta biết đó chỉ là nói dối. Lúc này, nghe Kiều Phương Hạ nói rằng có những công thức có thể giúp giảm cân hiệu quả đương nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Cô mau nói cho chúng tôi biết đi. Chu Thoại Mi lo lắng thúc giục cách chương.